tiêu, chương 13, góc truyện audio.com, Cố Thanh Đồng dùng phần trăm pin ít ỏi còn lại để hầu chuyện. Cô em họ trong lòng em có chuyện đau buồn. Cố Thanh Đồng, thi môn toán không tốt, đúng không? Em họ, sao chị biết? Cố Thanh Đồng, suy đoán từ tài nghệ của em. Không sao, tiếp tục cố gắng, cuối kỳ truyền mình. Em họ, hai hôm trước em nhìn trúng một chiếc áo khoác, lúc đầu mua size S bị chật, sau đó em đổi lại size M, vẫn hơi chật. Hết cách thích quá em đành đổi size L, kết quả là bị rộng, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy hả? Xui xẻo, đen đùi. Cố Thanh Đồng, dạo này em ăn nhiều quá đấy. Em họ, gần đây không có linh cảm viết văn, rụng một mớ tóc. Cố Thanh Đồng trầm mặc, tóc của Thiếu Vũ Đồng vốn mỏng, lại còn rụng mất một mớ. Có khi nào tương lai sẽ giống chồng của cô là Tạ Đính không? Trong đầu cô bất chợt hiện ra, hình ảnh Thiếu Vũ Đồng trong dáng vẻ Tạ Đính, thật sự rất kinh khủng, em họ chị em phỏng vấn chị mấy câu được không? Cố Thanh Đồng, chuyện gì? Em họ cảm giác được người ta dắt tay trước chốn đông người như nào? Dáng dấp Thẩm Tư cũng được lắm. Cố Thanh Đồng cúp máy, di động hết pin rồi. Bỗng cô ý thức một chuyện, sao Vũ Đồng lại biết chuyện kia? Đang vẫy vùng trong do dự thì Hiểu Như vọt vào ký túc như một cơn gió. Thanh Đồng, giờ đây nhà cậu ở dưới tầng, mau. Mau, Cố Thanh Đồng nhìn chằm chằm vào chiếc di động màu đen. Hiểu Như hổn hển, anh ấy bảo mình truyền lời bảo cậu xuống dưới. Anh ấy nói hôm nào mời bọn mình ăn cơm, tao nhã lễ độ thế không biết, mình không thể không biết xấu hổ từ chối được. Cố Thanh Đồng cười với Hiểu Như. Hiểu Như sửng sốt, Thanh Đồng, mình cảm thấy cậu đừng cười như vậy với. Anh chàng bạn học cũ kia, cô cố ý nuốt nước miếng, không nhịn nổi đâu. Nụ cười của Cố Thanh Đồng cứng đờ, diễn trò quá đà rồi. Cô xách túi xuống tầng, Hiểu Như thắc mắc bộ quần áo cô ấy đang mặc mua từ bao giờ thế. Nhìn đẹp lắm, Trần Lộ thản nhiên nói, đại khái đây là sức mạnh của tình yêu. Chúng ta ở cùng phòng 4 năm, đây là lần đầu mình thấy cô ấy ăn diện như vậy đấy. Hiểu Như cảm khái, cuối cùng lại có một người sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, bao giờ mới đến hai đứa mình đây? Trần Lộ ngẫm nghĩ, có thể bảo, bạn học cũ. Giới thiệu ít tài nguyên, hai mắt Hiểu Như sáng lòe lòe, ý kiến hay. Thanh Đồng buộc mái tóc dài bằng một sợi dây mảnh, diện một chiếc áo khoác thục nữ lông dê màu hồng nhạt phối với một đôi bút da dê ngắn, thêm đó là cô trang điểm nhạt đỏm dáng một chút làm hai mắt người ta tỏa. Sáng, Lâm Mặc Tuân thấy cô từ xa, mái tóc dài tung bay trong gió, vẽ ra một đường cong duyên dáng. Cố Thanh Đồng tới trước mặt anh, điện thoại hết sạch pin rồi. Cô lấy điện thoại, đưa cho anh. Lâm Mặc Tuân nhận lấy, ánh mắt thu hồi khỏi người cô, đây là không nhặt của rơi, vật về chủ cũ. Cố Thanh Đồng quính lên, mẹ anh tìm anh. Lâm Mặc Tuân vẫn vui vẻ cười tùm tìm, anh nên nói gì nhỉ, phản ứng của em rất nhanh nhạy. Phía sau có người đạp xe đến, cô kéo tay anh bước sang bên cạnh, Trần Lộ cũng nói em phản ứng nhanh. Lâm Mặc Tuân không nói gì, nhìn hành động của cô. Cố Thanh Đồng kéo ống tay áo anh, mẹ anh không nói gì chứ? Có, Cố Thanh Đồng bình tĩnh nhìn anh, bà ấy bảo ngày nay các cô gái không lấy của rơi không nhiều. Bảo anh mời đến nhà ăn một bữa cơm, bà ấy muốn tự mình cảm ơn em. Cố Thanh Đồng hỗn loạn, đi ăn tối. Trước, cô không nói lại anh, nhưng cô biết lảng chuyện. Lâm Mặc Tuân nhìn dáng vẻ rối rắm của cô tiếp, mẹ anh bảo giọng nói của cô gái rất dễ nghe. Muốn ăn gì, Cố Thanh Đồng nghiêm túc nghĩ. Bỗng dưng anh đề nghị, đến chỗ anh đi. Chỗ anh, cổ họng Cố Thanh Đồng lên xuống liên tục. Nhà trọ của Lâm Mặc Tuân cách đại học C không xa, đi xe mất 10 phút. Dọc đường đi Cố Thanh Đồng suy nghĩ tốc độ phát triển hiện giờ quá nhanh. Sau khi vào phòng, Lâm Mặc Tuân đưa qua một đôi dép màu xanh nhạt kiểu nữ. Cố Thanh Đồng đổi dép trong sự ngạc nhiên, đại não mất khả năng làm chủ. Lâm Mặc Tuân đến phòng bếp lấy một cốc nước, còn cô ngồi trên ghế salon, trong lòng ngượng ngùng, mượn chuyện quan sát phòng của anh để di chuyển. Hai phòng ngủ một phòng khách không lớn không nhỏ, trang hoàng vô cùng phóng khoáng, rất hợp với khí chất của anh. Có muốn xem thư phòng một vòng không? Cố Thanh Đồng gật đầu, đôi mắt cong cong. Thư phòng rộng bằng phòng ngủ của cô, trên giá sách bày đầy sách. Cố Thanh Đồng nhìn lướt qua hàng loạt sách về phương diện toán học. Sau khi về nước anh gọi người đến dọn dẹp lại, sách cũng chuyển hết từ nhà đến đây. Mặc Tuân, môn toán thú vị không? Cô vươn tay lên, các đầu ngón tay chạm vào những quyển sách kia, cảm giác nơi đầu ngón tay rất kỳ lạ. Ừm, môn toán rất đơn giản mà cũng hạnh phúc. Cố Thanh Đồng cau mày, chỉ đơn giản với anh thôi. Cô thở hắt ra một hơi, lần đầy mỗi lần cuộc thi kết thúc mọi người đều cầm bài thi của anh để tham khảo. Vậy ư, em cũng vậy à, anh bình tĩnh hỏi, trong chớp mắt nhìn cô đăm đăm. Cố Thanh Đồng hơi do dự, sau đó thành thật có. Mỗi một bài đều tham khảo, bây giờ vẫn còn giữ.